Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1438, đánh cái miếng vá đúng không? Có lẽ chỉ là lịch sử phía trên cái nào đó cao thủ đang gây sự tình cảm. Có lẽ dính đến càng thêm sâu xa tồn tại. Tất cả không có kết luận trước đó. Lâm Phong cũng không thể nói mò. Ngưu Phi Long một mực đứng ở một bên, nửa ngày mới lên tiếng. Có phải hay không là vực ngoại thiên ma? Có lẽ không phải chúng ta cái thế giới này tồn tại. Thế gian này còn tồn ở thế giới khác. Lâm Phong lập tức vui cười. Ngươi gặp qua. Ngưu Phi Long vội vàng lắc đầu. Nói ra, không có. Hắn cái này gọi là não động. Không gọi gặp qua, chỉ là bản thân một loại suy đoán. Dù sao thế giới tồn tại huyền bí, dù cho là Lâm Phong bản thân đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Huống chi là hắn, ở phàm nhân giới, loại này não động nhiều muốn chết. Hắn chỉ là mới học dùng liền mà thôi. Lâm Phong lập tức cười nói, hẳn không phải là như vậy chuyện phức tạp. Có lẽ là một vị đại nhân nào đó vật đang gây sự tình cảm. Chỉ là chúng ta không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đoán mò vô ích, Ngưu Phi Long lúc này mới gật đầu một cái. Lâm Phong ngay sau đó vung tay lên. Có lần đầu tiên thử nghiệm, tự nhiên là quen thuộc không ít. Trước người đám người bị hắn đánh ngã, thể nội quỷ dị tồn tại đều bị làm đi ra. Tụ tập trong tay, đa số quỷ dị tồn tại ở trong tay Lâm Phong giãy giụa lấy, phảng phất là đã nhận ra tình cảnh của mình, mà có vẻ hơi không cam tâm. Giãy giụa trên đường, rõ ràng phát sinh biến hóa. Tào Hữu Tình cả kinh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Phi Long cũng mở to hai mắt nhìn. Lâm Phong nhìn qua trong tay bắt đầu dung hợp lực lượng thần bí. Thứ này xưng là thần hồn, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Theo hắn dung hợp, phẩm chất tự nhiên có chỗ tăng lên. Nguyên bản đơn độc tồn tại cũng phong phú rất nhiều. Chỉ là phương diện lực lượng vẫn như cũ suy yếu. Này cũng có điểm giống là Lâm Phong trong lịch sử thấy tình huống. Xét thấy loại này đặc tính, Lâm Phong phỏng đoán nói, cái đồ chơi này lúc đầu hẳn là một cái chỉnh thể, sau đó chia ra thành vô số khối, riêng phần mình chiếm cứ một cái thân thể. Bởi vì vốn là một thể, cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy thần linh tộc là một chủng tộc. Chẳng lẽ thần linh tộc không phải một cái tộc đàn, chỉ là một người? Tào Hữu Tình nghi ngờ nói. Lâm Phong cười một tiếng nói, có lẽ à, bất quá nhiều lắm thì suy đoán. Đợi cho trong tay tồn tại dung hợp không sai biệt lắm, Lâm Phong lần thứ hai lấy thần thức thử dò xét, đi thăm dò bên trong cấu tạo, phát hiện đơn độc kết cấu đích xác đã hoàn thiện rất nhiều. Cái này có điểm giống là tiểu cửu phân thân chi đạo. Bất quá là năm đó nàng là tình huống đặc thù, bởi vì bản thân bị thương chưa lành, lại mạnh luyện đủ loại công pháp, dẫn đến thân thể ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cùng chờ đợi thân thể sụp đổ, không bằng bản thân trước một bước phân tán. Có tạo hóa trì lại nói, sinh mệnh lực của nàng so với người bình thường khủng bố hơn nhiều. Dùng thiên chủ chung lão ma ký ức mà nói, đó chính là một ác mộng. Dầm nát, nàng đều có thể trùng sinh. Tâm trí không vững đối thủ đủ để bị nàng bức điên. Nhỏ máu trùng sinh, độ khó không lớn. Vấn đề nằm ở chỗ thực lực càng mạnh, càng khó nhỏ máu trùng sinh. Dù cho là tái tạo nhục thể, thực lực cũng sẽ hạ xuống mấy cái cấp bậc. Bằng không thì Tiêu Cửu Y cũng sẽ không khai sáng thái thượng bất tử pháp. Nàng tiếp theo mượn nhờ tạo hóa trì dung hợp thân thể, nhưng cũng bởi vì thân thể tách ra đã cũ, sinh ra đủ loại nhân cách ký ức, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá lên, không chống đỡ được quá lâu sự tình, chỉ có đánh một trận xong, thông suốt lực luyện hóa bản thân, đi thành toàn hứa linh vân. Trước mắt loại này tồn tại, liền có chút loại cảm giác này. Bất quá bọn hắn giữa hai cái lại có chỗ khác biệt. Tiểu Cửu là nhục thể cộng hưởng ký ức, từ đó ra đời tân sinh nhân cách, mà cái này tồn tại là thuần túy ý thức trạng thái, một cái chỉnh thể, phân ra vô số phân thân. Cái này giống là một người thần linh tộc, chỉ bằng vào một bộ phận này, rất khó làm rõ ràng đây rốt cuộc là nhân vật gì. Lâm Phong đem hắn phong tỏa ở bên trong vùng không gian này, mang theo Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long hai người đi ra. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người nghe thấy đại lão trở về, buông việc trong tay xuống, trước tiên chạy tới, vừa vặn đụng phải Lâm Phong đi ra, không khỏi hỏi, thế nào, rất vật thú vị. Lâm Phong khẽ cười nói, đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra. Hai người trầm mặc, ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng tựa hồ cũng từ bỏ chơi đùa, chạy tới nghe Lâm Phong kể chuyện xưa. Nửa ngày, Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, nếu như cái này thực là một người thần hồn, hắn đến cùng muốn làm gì? Bản thân bám thân những người khác, đưa cho chính mình sáng tạo tín ngưỡng lực, đây thật là đủ đơn giản bạo lực a. Nói như vậy, tín ngưỡng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, các đạo đều có bản thân tiểu sáo lộ, đi thu thập tín đồ của chính mình, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế gian lại còn có bạo lực như vậy biện pháp. Bản thân đưa cho chính mình sáng tạo tín đồ, cưỡng ép khống chế người khác, ảnh hưởng người khác. Lăng Vi để đồ thủ công trong tay xuống, đi tới, tò mò hỏi, người nói tín ngưỡng lực tựa hồ tồn tại ở một cái đặc thù trong không gian, là có ý gì? Cửu Y có thể sáng tạo minh giới, cái này có phải hay không đại biểu độc mở một giới cũng không phải là không được đây? Có thể hay không lịch sử phía trên có người khai sáng những giới khác vực, tỉ như thức giới cái gì? Lâm Phong nói ra, đám người thần sắc ngưng trọng lên, nghiêm ngặt tính toán ra, tam giới chính là tam giới, minh giới tạm thời còn không thể cùng tam giới đánh đồng với nhau. Nhưng nếu như cứ thế tiếp tục, minh giới bản thân cũng sẽ trưởng thành, quy tắc cũng sẽ hoàn thiện, nói không chừng thật có cùng tam giới đánh đồng với nhau thời điểm. Cho nên cái này cũng vô pháp phủ nhận những giới khác tồn tại. Chỉ là bởi vì không có tam giới cường đại, lại giấu ở trong tam giới, cho nên những người khác mới có thể xem nhẹ, không biết loại sự thật này tồn tại. Lăng Vi đồng ý nói, đây cũng thật là có khả năng, dù sao không gian của ta, theo lý thuyết tín ngưỡng lực không có khả năng truyền ra ngoài. Nhưng người vừa rồi lại nói, tín ngưỡng lực bước về phía một cái không gian kỳ diệu. Lăng Vi không gian có đặc hữu đặc tính, kia liền là phong tỏa thiên địa. Tiến vào bên trong, cái gì đều không thể tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là Lâm Phong lo lắng đối phương đào tẩu, sử dụng thủ đoạn, nhưng trên thực tế tín ngưỡng lực lại không thấy loại này không gian. Cho nên mới để Lâm Phong sinh ra hoài nghi. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân đứng ở Lâm Phong một bên, nhìn xem hắn cầm trong tay hắc sắc viên cầu, giống như là một đoàn ô trọc chất lỏng đồng dạng, lập tức ghét bỏ nói, còn nói cái gì cùng phân thân của ta chi đạo một dạng, ta nào có xấu như vậy a? Bị Lâm Phong lấy ra cùng cái này ngoạn ý so sánh, Tiểu Cửu nhất thời không vui. Lâm Phong cười khổ nói, tốt tốt tốt, ta cũng không phải nói các ngươi một dạng, chỉ là sử dụng phương thức cùng loại mà thôi. Hừ, cùng loại cũng không được, Tiểu Cửu khẽ nói. Lâm Phong vuốt vuốt mi tâm, nhìn một chút những người khác, muốn biết mọi người có hay không hắn cái nhìn của hắn. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nói ra, loại phương thức này bỗng nhiên để cho ta nghĩ lên ngươi đã nói một người, Tam Hoàng Chi Sư. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết cái này Tam Hoàng Chi Sư là ai. Bọn họ nhìn một chút lân cận, phát hiện Lâm Phong đám người không có ý giải thích, tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Hẳn là bản thân cấp độ còn chưa đủ, cho nên không thể nói với chính mình. Lâm Phong hồi tưởng lại bản thân trải qua một chút, Tiền Thiên Hoàng không hiểu ra sao biến thành người khác. Từ bản thân biết bộ phận đến suy đoán, có thể là Tam Hoàng Chi Sư đoạt xá. Trung Tam Hoàng cũng là như thế, bị người đoạt xá, cụ thể phương thức, mọi người cũng không rõ ràng, dù sao chưa có tiếp xúc qua, nhưng muốn đoạt xá đỉnh phong hoàng giả, độ khó biết bao to lớn, cho nên Lâm Phong suy đoán, hẳn là Tam Hoàng đại đạo bản thân có vấn đề, cho nên cho hắn đoạt xá sáng tạo ra tiện lợi, nhưng đây vẫn chỉ là tiện lợi. Cụ thể phương thức không có người biết rõ, từ thần linh tộc tình huống đến xem, bị loại phương thức này đoạt xá, cũng không phải là không có khả năng này. Lâm Phong nghi ngờ nói, cho nên đây chính là Tam Hoàng Chi Sư thần hồn phân thân. Lâm Phong trong lòng đã có một chút suy nghĩ, dù sao thiên giới còn phát sinh qua một chút chuyện kỳ quái. Lúc ban đầu thần hoàng cảnh giới mạnh bao nhiêu không cách nào đoán chừng, nhưng Lâm Phong xem ra hẳn là sẽ không yếu hơn sơ bộ bước vào hoàng giả cảnh giới cao thủ. Loại này tồn tại, bản thân liền là tiền nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Là vì đem đi qua cố sự lưu truyền tới nay, lại ở nửa đường, không giải thích được vẫn lạc. Cái kia hẳn không phải là tự nhiên vẫn lạc. Thần hoàng thế nhưng là trong tam giới duy nhất không bước vào trường sinh tiên cảnh giới, liền có được vô ngần tuổi thọ chủng tộc, nhưng là vì ai giết chết, Lâm Phong một mực không rõ ràng, chỉ có thể suy đoán, phía sau màn còn cất giấu cái gì hắc thủ, nhưng bây giờ xem ra, hắc thủ chính là Tam Hoàng Chi Sư không thể nghi ngờ, chỉ là hắn dùng phương pháp gì giết lúc ban đầu thần hoàng. Lại trở thành một cái bí ẩn. Hiện tại thứ này hiện thế, cùng Tam Hoàng Chi Sư nhìn như có như vậy một chút liên hệ, tựa hồ thì có một chút khả năng. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, nói không chính xác, có lẽ phải, có lẽ không phải. Lâm Phong cười một tiếng, suy nghĩ một chút cũng phải, nhanh như vậy kết luận, khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ. Bất quá vấn đề này, hẳn là nhất định phải giải quyết, bằng không thì cái này thần linh tộc khắp nơi thôn phệ chủng tộc khác. Vạn nhất bị bọn họ chạy ra Hạo Phách Thiên, sợ là 9 ngày sau, liền không có những chủng tộc khác tồn tại. Lâm Phong chỉ không gian nói, chúng ta đi nhìn xem những người kia có hay không cứu a. Đám người tiến vào không gian, Lâm Nhược Vũ phụ trách xem xét lên. Rất nhanh, nàng liền nói ra, hẳn còn có cứu, bất quá chỉ là phương pháp có chút không quá hài hòa. Phương pháp gì? Lâm Phong hỏi, kỳ thật chính là thần hồn phương diện, bởi vì cùng cái này đồ vật dung hợp quá lâu. Mất đi thời điểm, bản năng liền cho rằng bản thân thiếu đi một chút gì đồ vật. Sợ hãi vô hạn bị phóng đại, trở nên điên cuồng lên, bù đắp về sau. Dưỡng dưỡng hẳn là liền tốt. Lâm Nhược Vũ nói đơn giản, nhưng mọi người ở đây đều hiểu, kia liền là muốn đùa bỡn người khác thần hồn. Đây coi như là một cái cấm kỵ. Tào Hữu Tình cũng chỉ là quan sát, mà không phải khư bính góp cải biến người khác thần hồn. Nhưng bây giờ tình huống này, không làm cũng không được. Lâm Phong gật đầu nói, đánh cái miếng vá đúng không? Không có việc gì. Ngươi yên tâm làm a, ta đi đem vật gì khác lấy ra, có lẽ chữ hàng nhiều một chút, liền có thể làm rõ ràng cái này lai lịch của vật. Nếu muốn làm, liền triệt để một chút. Lâm Phong mang theo Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long rời đi Xí Dương Thiên, chạy tới Hạo Phách Thiên. Còn không có bước vào Hạo Phách Thiên phạm vi, Lâm Phong lông mày không khỏi vẩy một cái nói, đả thảo kinh xa, cái đồ chơi này mới có thể cộng hưởng tin tức, tốc độ phản ứng nhưng thật ra vô cùng nhanh. Hạo Phách Thiên, không ít thần linh tộc đã bắt đầu chạy trốn, một bộ phận thần linh tộc đã ở cao thủ bảo vệ phía dưới, chạy ra khỏi Hạo Phách Thiên. Lâm Phong thấy thế, thận trọng búng tay một cái. Hạo Phách Thiên chung quanh, toàn bộ không gian đều đọng lại, ít và cái trán toát ra một tia mồ hôi. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, lực đạo chưa từng dùng qua đầu. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long không cảm thấy kinh ngạc. Hợp lấy lực lượng dùng qua đầu, liền sẽ đem toàn bộ Hạo Phách Thiên sập đúng không? Lâm Phong như vậy, cao thủ thực lực, thật là đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.